cho thôn lành hoàng quang. Lính bà ác lắm. Nhưng quân tường này mãi mãi chẳng quên ai, chỉ xin được hầu hạ lính bà như một tên quân hầu trung tín. Ngài cái việc lo tròn bổn phận của ngài là hơn. Xin ngài nhớ cho, tôi không muốn nghe lại chuyện ngày xưa. Mai Tiểu Loan. Hai chân em. Vì thế đại quân, em hãy điểm trang cho dung nhan thật mỹ miều, tu lệ. Chắc chắn đêm nay em sẽ hội diện với Thanh Hoàng. Chi vậy đại quân? Để được Thanh Hoàng sủng ái chơi chi. Em không thích Thanh Hoàng sủng ái đâu. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Làm cung nhân mà lại không ham được Thanh Hoàng sủng ái, đâu khác nào những anh chàng thấy dám đẹp bà trai. Áo lụa mũ nhung chỉ đẹp cái hình hài, như vậy thà chết sương hờn chứ cuộc đời hết tham gì khoái lạc. Đại huynh nói gì kỳ quá hà. Đại huynh gọi em ra để nói vậy thôi đó sao? Đâu có. Anh gọi em ra là để dặn dò em chứ. Nè, đêm nay hy vọng chú thượng sẽ đòi xem vũ khúc nghe thường. Em phải ráng lên đó nha. Ráng? Ráng gì? Đêm nào đại huynh cũng dặn em ra, mà chú thượng có chịu xem đâu. Em chán cái đời cung nữ này quá rồi. Cung nữ thì chán, chứ vương phi với hoàng hậu làm sao chán được em. Em chán luôn. Trời đất á, thấy chán, ở kia kìa. Sao em lại bỏ đi? Nhớ nghe điểm trang cho đẹp lên nha. Dương học sĩ, sao giờ này ngài còn ở đây? Ngài tổng quản à. Tôi định chờ ngài hỏi ngài vậy chứ đêm nay mỹ nhân nào được diễm phúc ngữ lòng ngũ phụng. Quý nhân đêm nay vẫn là Mai Phi. Mai Phi? Sao vẫn là Mai Phi? Tôi muốn hỏi ngài vậy chứ tại sao đêm nào cũng cứ Mai Phi? Từ hôm tháng nay thì làm sao không có ấm tình? Tôi quá biết rằng. Nè, ngài đừng gió đó. Ngài có ý gì mà thắc mắc chuyện kia? Bổn phận người nào thì người ấy lo, mà việc của ngài thì không phải ở đây. Dù ngài nói cách nào tôi vẫn không tin. Muốn tôi tin ngài cho mượn ấm thẻ ngà. Đâu có được ngài. Vậy thì ngài có ý gian. Ngài tin hay không cũng được, nhưng ấm thẻ ngà này chỉ có một mình hoàng thượng có quyền. Chứ tôi có nói tôi có quyền hồi nào đâu. Nghe nè, ngài đừng có gài cho tôi phải rớt cái đầu nghe không. Chào đi. Thượng giảng tuy miễn lễ. Thần thiếp mừng được hưởng ơn mua mộc của thanh thượng. Thôi ai khanh nên về nghỉ. Quốc trung học sĩ. Dạ. Khanh đã sẵn sàng cho ta xem lại vũ khúc nghe thường chưa? Dạ muôn tâu đã sẵn sàng, thần chỉ chờ lĩnh của thanh quân. À. Vậy khanh còn chờ gì mà không cho ra mắt cầm tung mạng. Gây ghê thường lân lân, múa ca trong ánh trăng dịu hiền, dù y càng rung ru ngọc mơ màng như ai du nguy thiên.

còn mình thì phòng tiêu heo hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt trơ dương. Đêm lại ngày qua mỏi mắt trông chờ, đó là luật giai trả của trời cao đặt sẵn. Triệu Quân Tường, ngươi mỉa mai ta rồi chăng? Dầu sao mới cũng đừng quên ta cũng còn là mái phi thư hậu. Tâu lệnh bà, hạ thần chẳng bao giờ quên, nhưng chính lệnh bà mới là người ít nhớ. Nhớ gì? Ngày xưa xa mà làm phận cung nữ được vua thăng làm khứ phi, liều qua thanh hoàng dành một tên thế bạc đêm đêm hầu thánh quân. Ba ngàn cây thế một mình tên nàng sinh nhân vui cuộc đời. Số phận, định phận, không, không bao giờ ta chịu làm thần thiên bại. Ta phải thắng, ta phải thắng. Lĩnh bà Mai Phi, Mai Tiểu Loan hiền muội, hiền muội lòng chất chứa quá nhiều tham vọng. Tiểu Loan ơi, ta chẳng đành lòng chứng kiến nàng thọ nhục. Ta rời khỏi hoàng cung để chạy trốn một mối tình tuyệt vọng. Thôi, vĩnh biệt. Vĩnh Tấn, Vĩnh Tấn. Dạ, cung nữ Vĩnh Tấn xin ra mắt nương nương. Có tin gì lạ không Vĩnh Tấn? Dạ có, Dương Phi thường tưởng nhớ quan tiết độ sứ An Lộc Sơn, và thỉnh thoảng hai người lén gặp nhau trong cung cấm. Nén vàng thưởng em đó. Nè, nếu sau này còn gặp họ vào đây tình tự, em lập tức báo tin ngay, ta sẽ trọng thưởng nha. Đội ơn nương nương, em nhớ nhé. Thôi ta đi. Hai chân, hai chân kìa An Lộc Sơn, mấy ngày nay ngày đi đâu mà biết dạng, giờ dối về đây mà mồ hôi đẫm ướt cả nhung. Dương Phi ơi, vừa biết được Dương Phi yêu thích quả lệ chi đất lĩnh, thần xin đem chút tài kỹ mã đời khỏi trường án thương nhớ. Trên lưng ngựa nâng niu giữ vàng quá của thai chân. An Lộc Sơn xin ghi nhớ,

gì. Xin tự tạ Dương Phi và Thánh Đoàn, cõi trăm lượt nặng nề, từ giá kiếp tầng phi, ngày tháng sẽ quạnh hiu buồn. Chiếu chỉ này cấp tốc truyền rạng sáng mai, An Lộc Sơn phải đi trấn nhậm Bình Lư lập tức. Dạ mô tâu. Đừng tâu chi hết. Ta phải đài nó cho thật xa cung cấm để trừ hậu hoạn. Đi à, ta phải vào kéo nàng nghi kỹ. Tâu vâng. Kìa, An tướng quân, sao giờ này ngài còn trở lại? Niệm nô, thay chân đâu, ta mới gặp nàng. Bẩm tướng quân, lĩnh bà già thanh thượng đã an giấc điệp. An giấc điệp? An giấc điệp? Hãy kêu nàng dậy, ta cần gặp nàng trước giờ rời khỏi Trường An đi trấn nhậm Bình Lư xa diệu viện. Hãy gọi nàng ra đây. Nếu không, hãy giang ra cho ta tìm thái chân từ biệt. Giang ra. Sơn giờ đây đã nổi dậy cuồng phong, nhưng nếu ta không dằn cơn sóng động thì mộng lớn không thành. Ta xé mảnh nhung y này, xé mảnh nhung y và lấy mau tìm tay mực phơi tình à lên biết không. Sương gió biên thùy chia cách muôn thùng, càng đau thương khó quay, phút giây ly biệt âm thầm lìa xa tim nhói đau. Gửi lại lá quyết thư cho kẻ cung son yên tâm mà chờ đợi buổi tương thu. Có được thay chân quyền tôn là vua trên chính bậc kỳ thềm rồng, còn ta chỉ là một võ quan hèn mọn đứng giữa trời khuya mà ngông chốn cao. Lĩnh độc tôn truyền ta cứ ngỡ chim bao mắt trần cáo mở mà mi trào cái lệ. Giờ ly không một lời từ ta, chỉ nhục ta lầm lỗi ra đi quanh chuyến lưu đài. Máu của tướng quân chảy nhiều quá, tướng quân có đau lắm không? Miệng nói vết thương nào đau cho bằng vết thương lòng, vì giờ từ biệt mà chẳng gặp mặt người yêu, xin tướng quân giảm cơn bi thiết. Thù hận đã lên men tay vũ dũng sẽ dung lên gây bão tố. Choàng Dương miệng đưa Thái Chân lên ngôi cửa ngủ, gom cả vàng sang về đặt kỳ dưới chân nàng. Đó là tất cả chân thành của mang tiếng An Lộc Sơn yêu cung nữ Thái Chân, dẫu sao dời giấc đôi lầm lỗi ra đi không cờ rung trống nổi, nghe đêm tạ từ to lại tiếng ta đi. Niệm Nô, ta nhờ nàng trao thơ này lại cho Thái Chân, nói ta gửi lời tạm biệt, chỉ tạm biệt thôi nha. Bẩm dân. Niệm Nô, ai nói gì ngoài này vậy? Bẩm lĩnh bà, Quan Tiết Độ sư An Lộc Sơn đến từ giả lĩnh bà, rồi cấp tốc đi trân nhậm Bình Lư. Đi trân nhậm Bình Lư, chưa thưởng đài chàng xa ta mà. Người có gửi lại cho lĩnh bà một bức thơ. Đâu, thơ đâu? An Lộc Sơn. Thầy Chân ơi, Thầy Chân ơi, hẹn nhau tương ngộ giữa trời chính nhiên. Một nhan sắc giai nhân mà gió câu gây loạn, với dập dồi sinh mạng biết bao người. Sự sanh ghi tội miệng thế chê cười. Sự sanh bia miệng, thanh kiếm này sẽ phá kính miệng thế dèm phá. Một đời ta hoặc sao dài thế hệ, chớ đâu thể dấu che lịch sử và ngàn năm viên miền dân không mòn. Ta đâu phải sống để chờ sử sanh ghi công hay tội, hay e sợ biên đời mai nghĩa. Nếu cần ta sẽ một sử sanh bia miệng và hai tội quyền con kìa. Nhọn cùng bảo tàng là trấn áp lòng người, rồi đem tạc đá bia dân. tâm. Tần thủy hoàng xưa bảo ngược làm tâm ngược chết sự sanh. Đã đốt sách tâm nhân bắt học trò chôn sống. Tội khanh nho phần tư lòng người đều rung động. Lường số lộ cương điều do lịch sử đã ghi rành. Tương quân ơi đừng gây chi quả đao binh cướp lấy một giai nhân làm cho lấy dân đồ tháng. Dọc theo gió cầu dài tới Trường An biến loạn. Biết bao thay người sắp lót dưới chân ai. Ta không cần gì nữa hết. Lòng nôn nao mong diện tiên khai chân của ta là sức gió đủ gây thành bão tố. Tiểu quân tường hãy giang ra, liền tăng binh An Lộc Sơn. Tàn gạch dũng để tìm nàng đây. Thầy chân ơi, thầy chân. Mai Tiểu Long, Mai Tiểu Long. Tiểu Long, anh đi trên Trường An điêu tàn mau lửa mà tìm kiếm em đây. Mai Tiểu Long, Mai Tiểu Long em đâu? Mai Tiểu Long, sao lĩnh bà đã ra nông nỗi này? Còn chúa thượng đâu? Chúa thượng đã đi rồi. Ừ? Tiểu quân tường ơi, đâu ai còn nhớ đến một cung phi bị biếm trước. Trời ơi, Mai Tiểu Loan bây giờ xác sơ đó đài hình dạng thang thương. Hỏi xin tiểu quân Quân tường ơi hãy tha thứ cho em. Mai

Dương thượng tướng. Hữu hồ hữu diệt, dạ bệ hạ gọi tha thần. Khăn chớ nên liều, e có bao toàn. Bưng tướng sanh lòng dội vàng e ca muốn thần. Nguyên sai gia họ Trần, lọc nước không mong đền. Hạ thần cam cái thân, đem đắp bồi nợ cứu cùng. Khăn nhớ bây giờ, sao xuyên quân tình. Mai lỡ như đi nặng hận căm quân giết khanh. Tâu chắc ông dư tài, định sống quân căm hận. Nên làm quan phẩm cao, xin bây giờ người ra tài. Bây giờ khanh nghĩ sao, e căm hận mà không toàn. Tâu bệ hạ, thần xin lãnh mạng ra đi, cũng là cách đáp đền ơn vua lập nước, chứ không phải như ai kia vậy đâu. Lương thì buông lãnh mau lắm, chứ có việc thì co đầu rút cổ. Giờ xin phép chúa thượng thần đi đây. Dương quốc trung hiền khanh, và bệ hạ kêu hạ thần. Dương hiền khanh, ta đích thân rót rượu tặng khanh, trước khi khanh phải liều thân trấn an tướng sĩ. Trời ơi, giữa lúc bôn ba giặc như sông tràn sấm dày, mà tướng sĩ ba quân không nứt lầm ngăn loạn lại bức bách ta tàn hại công thần. Đó, ngài nghe chúa thượng nói chưa? Khanh ơi, lệ ta rơi pha với rượu nồng. Tình tay đưa như yên đang thái tử tiễn đưa người tráng sĩ sang sông. Người ra đi bảo tần khinh cất bước tấn lòng tướng sĩ gian hiểm sao lưng chưa thoát dòng tai qua mà quân tướng sanh tâm ta nghẹn nỗi đau lòng. Dạ muôn tâu bệ hạ. Vào khánh. Trời ơi. Bệ hạ trông cậy sớm qua chắc có lẽ thần chắc có lẽ thần là Du Hà Bá của bệ hạ ơi. Nhưng mà thần vẫn đi đây. Bệ hạ, bệ hạ, muôn tâu bệ hạ vừa thấy mặt hạ thần quân sĩ nó hoan hô quá sao bệ hạ? Hoan hô mà hoan hô như thế nào? Hoan hô nó rồi giết hạ thần. Hả? Rồi khanh nghĩ sao? Giết nhưng mà thần dẫn đi chứ. Thần đi đây. Dương quốc trung. Chúa thượng, thân hoàng xúc động ngất xỉu rồi. Phiền cáo bồi lực sĩ đưa thân hoàng vào trong an nghỉ. Tàn sát dương quý phi. Các người hùng hổ đòi giết ta. Đòi giết ta phải không? Tâu, quân sĩ và thần dân bảo rằng lĩnh bà có tội vì sắc đẹp của lĩnh bà đã khiến cho An Lộc Sơn tạo phản. An Lộc Sơn tạo phản là tại nhan sắc của ta thì tại lũ quân binh bất tài vô dụng. Bao nhiêu tướng binh hưởng lộc triều đình mà không giữ nổi Trường An để thân hoàng lưu vong buôn tàu. Giờ đây sợ không ngăn được giặc lại muốn dùng thì ta cản bước tiến của An Lộc Sơn, có phải vậy không? Tâu Vương Phi, đừng nói gì nữa hết. Hãy đưa bình độc dược rồi lui ra hết đi. Hãy lo sửa xóa ngựa xe, sẵn sàng để lát nữa đi vào rước thanh hoàng sang đất Thục. Đi mau đi. Tuân lĩnh. Trời ơi, mã nguôi này đâu phải là cái hạ ngài, mà ta lại giống như ngô cơm cầm dính biệt sở bá vương thằng do. Bệ hạ ơi, chúc lòng thậm chí ngộ thần thiếp nguyện trái thân đàn ta tâm chân. Được rồi, niệm nô, ta quỷ khắc cho nàng, ta mới yên giả ra đi. Tu sĩ Ba Quân, hãy chuẩn bị lên đường, kinh thỉnh tiên nhân. Ai phi, dính biệt ai phi. Dương phi đã tự tuẫn bằng độc dược, quân sĩ, dạ, hãy nghe lệnh ta. Tiền quân khởi hành, hậu quân ngăn giặc. Thank you.